Chương 552, Tiên Thụ Chi Diệp. Sau một hồi lâu, Phương Thần ánh mắt theo trên bàn cờ rời. Hắn suy tư thật lâu, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cũng có rất nhiều chuyện tình nghĩ mãi mà không ra. Hắn không biết mập mạp Hắc Y Lìa lão giả là ai, cũng không biết Hàn Thiên chân nhân như Lâm Đại Địch đến cùng là cái gì, kia một đạo thanh âm điếc tai nhức óc là cái gì, hết thảy, để Phương Thần cảm giác có chu tờ không thể tưởng tượng. Vì sao chính mình đi vào bàn cờ trước đó, liền thấy trước đây thật lâu hình tượng, đây là Hàn Thiên chân nhân thủ đoạn sao? Đương nhiên, Phương Thần lắc đầu, sau đó rời đi bàn cờ. Cho dù đang cho hắn mấy ngày thời gian, hắn cũng nghĩ không thông, cùng hắn dạng này, còn không bằng chính mình đi thăm dò. Bàn cờ, cũng chính là cái kia bàn cờ, không nhúc nhích bày ra tại trên bàn đá. Mà Phương Thần, đã rời đi đình nghỉ mát, đi tới bên hồ nước duyên. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiếp tục thăm dò vườn hoa thời điểm, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ giật mình, chợt không dám tin nhìn phía trước trong bụi cỏ. Cái này nếu như ta nhớ không lầm, nơi này sẽ không có một cái nhỏ bé thân cây sao? Phương Thần trầm thấp nói. Trong nháy mắt, hắn một lần nữa lâm vào vừa mới trong tấm hình. Hắn có thể thấy rõ ràng, đang quan sát Hàn Thiên chân nhân cùng mập mạp Hắc Y Lìa lão giả đánh cờ thời điểm, theo phía sau bọn hắn, cũng chính là Phương Thần chỗ ngón tay chỉ trong bụi cỏ, có một gốc hoạt bát thân cây. Nhưng là giờ phút này, Phương Thần phát hiện, toàn bộ vườn hoa không có một chút biến hóa, chỉ có nơi này thân cây biến mất không thấy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần ý thức được chuyện không thích hợp, hắn đi tới trong bụi cỏ, cẩn thận quan sát đến. Phương Thần gỡ ra bụi cỏ, phát hiện trong bụi cỏ, có một ít bùn đất buông lỏng dấu hiệu, sau đó hắn đào lên những này bùn đất, thình lình phát hiện, nơi này tựa hồ thật sinh trưởng một cái thân cây, nhưng là không biết nguyên nhân gì, thân cây biến mất. Cái kia thân cây nhìn như phi thường phổ thông, nhưng là có thể bị Hàn Thiên chân nhân cắm đến nơi đây, chỉ sợ không đơn giản. Mà toàn bộ vườn hoa bên trong, ngoại trừ thân cây bên ngoài, những vật khác qua lâu như vậy, cũng không có động qua. Thân cây. Phương Thần trong miệng yên lặng lẩm bẩm, hắn tại vườn hoa bên trong tìm kiếm lấy. Vườn hoa không tính quá lớn, nơi này hoa cỏ, hấp thu linh khí nồng nặc, vẫn luôn bảo trì thảm cỏ xanh đậm trạng thái. Phương Thần tìm khắp cả toàn bộ vườn hoa, đều không có phát hiện hình tượng bên trong cái kia thân cây, cuối cùng hắn dừng lại tại một viên tráng kiện đại thụ che trời trước đó. Vì cái gì tìm không thấy? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Đồng nhiên, bán tiên thụ xuất hiện. Lúc này bán tiên thụ đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là lần trước vì cứu tiểu lão thử, nó đem tự thân sinh mệnh chi dịch, toàn bộ cho tiểu lão thử, tự thân nhận lấy trọng thương, cờ ơn lờ tu dưỡng. Ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần nhìn thấy bán tiên thụ, do hỏi. Ta tựa hồ đã nhận ra tiên thụ khí tức. Bán tiên thụ trầm giọng nói. Tiên thụ Phương Thần nghe vậy, trước tiên nghĩ đến hình tượng bên trong cái kia thân cây, sau đó dồn dập hỏi, tiên thụ khí tức, từ đâu mà đến? Bán tiên thụ không có cho Phương Thần giải thích, chỉ thấy nó di động tới chính mình kia linh hoạt thân thể, đi thẳng tới Phương Thần trước người cái này một viên đại thụ che trời trước đó. Sau đó nhanh chóng bỏ tới đại thụ che trời phía trên. Đại thụ che trời phía trên, có tiên thụ khí tức? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Chỉ chốc lát sau, bán tiên thụ tiểu bò tới đại thụ che trời đỉnh, lúc này, Phương Thần đều nhìn có chút không đến bán tiên thụ vị trí. Đúng lúc này, một vật, theo đại thụ che trời phía trên rớt xuống, Phương Thần theo thói quen trốn tránh. Sau đó, hắn định thần nhìn lại, là một đoạn khô héo thân cây. Cái này thân cây vô cùng khô héo, sớm đã mất đi sinh cơ. Bất quá, làm Phương Thần xem xét cẩn thận thời điểm, thình lình phát hiện, cái này thân cây, không phải liền là trong tấm hình cây kia thân cây sao? Cái này thân cây Phương Thần nhìn xem theo trên đại thụ che trời xuống tới bán tiên thụ, dồn dập hỏi. Cái này thân cây, là tiên thụ bên trên một cái cành lá, bị nhân loại cường giả dùng thủ đoạn thông thiên, cấy ghép đến nơi này, nhưng là thoát ly tiên thụ thân thể. Cành lá chú định hội khô héo, cái này thân cây, bỏ tới đại thụ che trời phía trên, muốn hấp thu đại thụ che trời sinh cơ, nhưng là cuối cùng vẫn khô héo. Bán tiên thụ no y Phương Thần khẽ giật mình, trong lòng càng thêm chấn kinh. Cái này thân cảnh, lại là tiên thụ bên trên một cái cành lá. Trách không được sẽ bị trồng đến nơi đây. Phương Thần trong lòng hiểu rõ, Hàn Thiên chân nhân chính là linh tuyển cảnh đại năng, có thể bị hắn trồng đến nơi đây, nhất định là không phải tầm thường. Xem ra, Hàn Thiên chân nhân năm đó cũng là muốn để cái này tiên thụ chi diệp, một lần nữa thuế biến, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đáng tiếc, hắn sau khi ngã xuống, không người chiếu khán tiên thụ chi diệp, cuối cùng cành lá khô héo. Bán tiên thụ nhìn xem khô héo tiên thụ chi diệp, có chu tờ bất đắc dĩ, nói, nếu như là có được sinh cơ tiên thụ chi diệp, với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Nhưng là, khô héo tiên thụ chi diệp, tối đa cũng liền là có thể bổ một chút thân thể của ta. Bán tiên thụ tiếp tục nói, phương thần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đã khô héo tiên thụ chi diệp, cũng đối bán tiên thụ có tác dụng, như vậy trực tiếp cho bán tiên thụ được rồi. Ngươi đem nó mang đi đi. Phương thần no ý bán tiên thụ nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mang theo khô héo cành lá, tiến vào đặc thù trong không gian giới chỉ. Phương thần nhìn thoáng qua đại thụ che trời, sau đó lại một lần nữa đi tới năm đó Hàn Thiên chân nhân trồng tiên thụ chi diệp địa phương. Bởi vì biết rõ thân cây là tiên thụ chi diệp, sở dĩ phương thần kiểm tra, vô cùng cẩn thận. Hắn đào lên bùn đất, cẩn thận kiểm tra, rốt cục phát hiện một tia dị dạng. Cứ việc những này bùn đất cùng cái khác phổ thông bùn đất giống nhau như lúc, nhưng là phương thần vẫn như cũ là đã nhận ra một điểm không thích hợp. Phương thần đem bùn đất đặt ở trong tay, sau đó tới gần cái mũi, cẩn thận ngửi một cái, phát hiện những này bùn đất bên trong, ngoại trừ có tiên thụ một tia khí tức bên ngoài, còn có một số phức tạp khí tức. Chẳng lẽ, cái này dưới đất có động thiên khác sao? Phương thần trong lòng rất là nghi hoặc. Cuối cùng, phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, bắt đầu đa y lư cờ đảo bùn đất. Hắn muốn nhìn một chút, lần này mới vừa tới ngọn nguồn có cái gì. Tê tê sẽ chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu tới vài mét sâu. Lúc này, bùn đất bên trong loại kia phức tạp khí tức, càng thêm nồng nặc, cái này khiến phương thần càng thêm vững tin, dưới nền đất, nhất định có động thiên khác. Tiếp tục dùng tinh nhận kiếm đào bùn đất. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, phương thần mới đình chỉ đào bùn đất. Lúc này, ra phương thần trước mặt là một chút hòn đá. Hòn đá phương thần nhìn xem những này hòn đá, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn tiếp tục mở rộng phạm vi, đi xung quanh đào bùn đất, chỉ chốc lát sau càng lớn phạm vi hòn đá, ra trước mắt của hắn. Đi qua phương thần cẩn thận phân biệt về sau, hắn suy đoán ra một cái kết luận, cái kia chính là những này hòn đá, là một cái cung điện đỉnh. Lòng đất phía dưới, có cung điện. Phương thần trầm thấp nói. Lúc này phương thần, trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn hồi tưởng lại nhìn thấy cái thứ hai hình tượng, trong tấm hình, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm địa phương, chính là cái này phương hướng. Mà Hàn Thiên chân nhân quay đầu nhìn về phía nơi này thời điểm, như lâm đại địch. Có lẽ, cái cung điện này, quan hệ đến Hàn Thiên chân nhân vẫn lạc. Phương thần trong lòng thầm nghĩ, có thể làm cho Hàn Thiên chân nhân như lâm đại địch, đến cùng là dạng gì tồn tại giờ khắc này, phương thần trong lòng, sinh ra một tia sợ hãi, hắn đang suy tư, đến cùng muốn hay không tiến vào bên trong tòa cung điện này càng nghĩ, phương thần vẫn là quyết định, vào xem xét. Nói không chừng Hàn Thiên chân nhân ở chỗ này bên cạnh lưu lại một chút truyền thừa đâu. Thử một chút đi. Phương thần nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói. Phương thần nhẹ nhàng gõ thoáng cái hòn đá, phát hiện dưới hòn đá là không, mà lại đi qua phán đoán của hắn, những này hòn đá độ dày, dùng tinh nhận kiếm sắc bén, hẳn là có thể cắt ra. Nhưng là, phương thần không có hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao bán tiên thụ vừa vặn trồng ở nơi này mà cái này dưới lòng đất một bên, tại sao lại có một cái thần bí cung điện ở chỗ này đây hết thảy, cùng Hàn Thiên chân nhân vẫn lạc. Đến cùng có quan hệ gì Hàn Thiên chân nhân là tòa phủ đệ này chủ nhân? Dư A theo phương thần phỏng đoán, Hàn Thiên chân nhân tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh cao giai cường giả. Linh tuyển cảnh cao giai cường giả, đây chính là thất đến cựu trọng cường giả, cho dù là phóng nhãn ngũ hành châu, đều là cường giả đỉnh cao. Phương thần cho tới bây giờ, cũng chỉ là gặp qua linh tuyển cảnh nhất trọng Hắc Ma Cung Chu, còn như tại mạnh linh tuyển cảnh võ giả, hắn chưa từng gặp qua. Đông ngay tại phương thần suy tư thời khắc, phương thần cảm giác đại địa đều đang run rẩy, một tia quỷ dị khí tức, theo hòn đá bên trong thẩm thấu mà ra. Tê tê xé những này quỷ dị khí tức sẽ thẩm thấu vào phương thần thân thể thời điểm, đột nhiên trên hòn đá, tản ra hào quang sáng chói, trực tiếp ngăn cản lại những này khí tức quỷ dị. Cấm chế phương thần nghẹn ngào kêu lên. Những này trên hòn đá, có cấm chế. Xem ra cấm chế này hẳn là năm đó Hàn Thiên chân nhân lưu lại. Nghĩ tới đây, phương thần bóp một cái mồ hôi lạnh, may mắn chính mình vừa mới không có xúc động, nếu không, sẽ bị cấm chế coi như địch nhân, trực tiếp oanh sát. Sau đó, phương thần theo trong hố lớn ra, hắn muốn trước xác định rõ nơi này không có nguy hiểm, sau đó khi tiến vào. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần nhìn thấy, trong lương đỉnh, trên bàn cờ, phát ra hào quang sáng chói, chiếu xạ tứ phương. Phương Thần giật mình, chợt thả người nhảy lên, đi tới trong lương đỉnh. Lúc này, trên bàn cờ, hắc tử cùng bạch tử, không ngừng tán loạn, từng đạo hào quang óng ánh, theo trên bàn cờ bắn ra. Đây là Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, quân cờ tại sao lại di động ngay tại Phương Thần khiếp sợ không thôi thời điểm, trên bàn cờ lung tung di động quân cờ, đột nhiên yên tĩnh lại. Phương Thần túi đầu nhìn lại, hắc tử cùng bạch tử, tại trên bàn cờ, hợp thành một cái kỳ quái địa đồ, cái này địa đồ, vừa vặn liền là hắn chỗ trong hoa viên địa đồ. Vườn hoa địa đồ Phương Thần thấy cảnh này, nghẹn ngào kêu lên. Tại trên bàn cờ, chỉ có mấy cái bạch tử, tản mát tại bàn cờ bên ngoài, mà tất cả hắc tử, đoàn đoàn bao vây đánh cờ bàn trung ương nhất một viên bạch tử. Phương Thần ngón tay, rơi vào bạch tử phía trên. Viên này bạch tử đại biểu vị trí, vừa vặn liền là trồng tiên thụ chi diệp địa phương, cũng chính là chính mình vừa mới đào đất vị trí. Hàn Thiên Chân Nhân dự liệu được có người sẽ đến nơi này sao, đây là hắn trước khi vẫn lạc lưu lại thủ đoạn sao?